Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 219, xem kịch hay mà không gọi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhà họ Nghiêm còn phải lo dàn xếp hậu quả, còn phụ tử nhà họ Lục thì rời đi trước xe ngựa đỗ ngoài hẻm. Lúc hai người vừa đi ra, trên bức tường bên cạnh, Hà Khê bắt chước tiếng chim đêm kêu lên. Lục ra giơ tay là một ký hiệu với Thẩm Khinh Chu đang đứng kế bên hắn. Mọi chuyện đã thành công. Từ khoảnh khắc quyết định ra tay với Tường Thị, Lục gia đã biết rằng kết cục sau cùng vẫn sẽ là Lục Anh bị buộc vào hôn sự với Nghiêm Cừ. Mà như vậy, nàng đương nhiên cũng sẽ không thoát khỏi sự nhắm đến của Nghiêm gia. Dù sao họ vẫn còn có kế hoạch cài người vào Thẩm gia cơ mà. Nếu Lục Anh đã phải gả cho Nghiêm Cừ, thì người bị đẩy vào Thẩm gia chẳng phải chỉ có thể là nàng sao? Dù sao, sau khi giáng đòn chí mạng vào Tường Thị, Nghiêm gia cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Đã vậy, Lục gia cớ gì không chủ động xuất hiện, dứt khoát khiến bọn họ một lòng thúc đẩy hôn sự này. Dẫu biết rằng làm vậy, Thẩm Thái Úy nhất định sẽ trở thành mối uy hiếp lớn nhất của nàng trong tương lai, nhưng hiện tại có con đường nào dễ đi hơn đâu. Ít nhất, một khi thành thân, nàng và Thẩm Khinh Chu sẽ có danh phận chính đáng, có thể quang minh chính đại đứng cùng một chiến tuyến, cùng nhau đối địch, chẳng phải thuận tiện hơn nhiều sao. Sau bức tường, Thẩm Khinh Chu thu hồi ánh mắt, nhìn Hà Khê gật đầu một cái. Nhóm hộ vệ ẩn nấp trong bóng tối lập tức theo hắn nhảy xuống, im lặng rời khỏi con hẻm, quay lại đường lớn, lên xe ngựa. Thẩm Khinh Chu vén màn xe, nhìn sắc trời đang dần sáng lên, tiện tay kéo ống tay áo bị thấm ướt bởi sương sớm. Trời sáng rồi, đi lan truyền chuyện lớn của Nghiêm gia đêm qua đi. Người đánh xe, Hà Khê, hơi nghiêng đầu, đáp một tiếng. Vâng. Rồi ra hiệu cho hộ vệ tăng tốc, đẩy xe chạy nhanh hơn. Vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy tín hiệu tay của Lục tiểu thư. Phủ Thái úy sắp có đại thiếu phu nhân rồi, Thẩm gia cuối cùng cũng không còn là miếu toàn hòa thượng, tốt quá rồi. Trước đây mỗi bước đi, đại công tử đều bị thê tử tương lai bỏ xa phía sau. Lần này, hắn tuyệt đối không thể chậm bước nữa. Bọn họ cũng tuyệt đối không để hắn chậm bước. Khi phụ tử Lục gia trở về phủ, trời đã hửng sáng. Trên đường về, mỗi người một xe, tất nhiên không có cơ hội trò chuyện. Vừa vào phủ, Lục gia xuống xe, nhìn thấy sắc mặt Lục giai trầm như nước. Nàng trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu Nghiêm Cừ thật sự như lời đồn, mà muội muội lại gả sang đó, chẳng khác nào rơi vào vũng lầy. Phụ thân, người không đau lòng sao? Dù gì Lục Anh cũng là con gái Lục giai, lại là đứa trẻ ông nuôi dạy bên cạnh suốt bao năm. Kiếp trước, ông không ngăn cản nàng gả vào Nghiêm gia cũng đành, lẽ nào với Lục Anh, ông cũng lạnh lùng như vậy. Nhưng Lục giai thậm chí không thèm liếc nàng một cái, ông chỉ quay đầu, dặn dò Lục Vinh gọi mấy quản gia như Tô Chí Hiếu đến thư phòng chờ lệnh. Lục gia nghiêng đầu, tiếp tục truy hỏi, phụ thân, về ngủ đi, ngày mai dậy lo việc trong phủ, nhà không nhiều người, nhưng chẳng ít việc, con sẽ có việc để bận rộn đấy, nhưng cũng không cần sợ, nhà con giàu. Không sợ con tiêu xài đâu. Lục giai dứt khoát cắt ngang, sau đó đẩy nàng một cái về phía cửa trạm trổ hoa văn. Còn về lương tâm, đừng nhắc đến làm gì, bởi vì ta vốn không có thứ đó. Dứt lời, ông lập tức quay gót, một khắc cũng không dừng, đi thẳng về thư phòng. Lục gia đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng ông, cảm thấy toàn bộ những lời vừa rồi của mình đều uổng phí. Trên đời này, hai thứ lan truyền nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là dịch bệnh, hai là tai tiếng. Những chuyện truyền miệng thường có thể lan xa trăm dặm chỉ trong chớp mắt. Huống chi, chuyện xảy ra ở hẻm An Khánh đêm qua, người ra kẻ vào rầm rộ, vốn dĩ không thể nào im hơi lặng tiếng được. Chẳng cần đợi đến khi trời sáng, ngay từ nửa đêm, dân cư xung quanh đã thắp đèn sáng trưng, đóng cửa lại mà bàn tán xôn xao. Sáng hôm sau, các trà lâu tử quán nhanh nhẹn đã mở cửa, bày sẵn hạt dưa, lạc giang để đón khách. Nghiêm gia đã cắm rễ trong triều đình suốt mấy chục năm, thế lực thông thiên, quyền uy tuyệt đối. Các đại thần trên triều đấu đá với nhau, dân thường có thể không hiểu, cũng không dám bàn luận. Nhưng khi nhắc đến việc thay lúa bằng dâu, nhúng tay vào vận chuyển đường sông, hay chuyện tích trữ ruộng đất. Những việc liên quan trực tiếp đến sinh kế của bách tính, chuyện nào cũng đều có bóng dáng Nghiêm gia. Chuyện nào cũng từng cướp đi sinh mạng của biết bao người. Năm nay Nam Bắc gặp thiên tai, chỉ cần lần theo dấu vết, rất dễ dàng tìm ra liên hệ với Nghiêm gia. Trong lòng dân chúng, từ lâu họ đã hận Nghiêm gia đến nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ hôm nay, bỗng từ trên trời rơi xuống một câu chuyện đặc sắc như vậy. Không chỉ có Nghiêm Tụng dính dáng, mà nhân vật chính còn là con riêng của lão ta. Tưởng Thị, chính thất phu nhân của lễ bộ thượng thư Lục Giai. Trò hay này đủ để bàn tán suốt 3 ngày 3 đêm. Dương Bá Nông tranh thủ sớm hoàn thành công việc, đến thư phòng thì thấy Lục Giai đã đứng đó, hai tay chắp sau lưng, dõi mắt nhìn cây quế trong sân. Hiện tại đã qua giờ thìn, Lục Giai vẫn mặc nguyên y phục của ngày hôm qua, tóc tai cũng không gọn gàng, mũ quan đặt sang một bên. Hiển nhiên là cả đêm chưa hề chợp mắt, Dương Bá Nông vừa định mở miệng, Lục Giai đã xoay người lại. Bên ngoài thế nào rồi? Chuyện xảy ra đêm qua, ngoại trừ việc đại tiểu thư xuất hiện và tiết lộ bí mật của Nghiêm Cừ, còn lại đều đã được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ một cách rõ ràng. Nói đơn giản, trước bữa sáng, người trong kinh thành từ trong ra ngoài đều đã biết chuyện Nghiêm Tụng tư thông với Ngụy Thị, thậm chí cả thân thế của phu nhân cũng không còn là bí mật. Trước khi vào đây, hạ quan còn nghe ngóng một chút, hiện tại dư luận phần lớn tập trung vào ngài. Nhưng cũng chia làm hai phe. Một phe cho rằng ngài thực sự quá oan ức, vì cuộc hôn nhân giữa ngài và phu nhân vốn là do Nghiêm gia sắp đặt, chứng tỏ Nghiêm gia cố ý hãm hại ngài. Phe còn lại thì nghĩ ngài đáng đời, ai bảo ngài cấu kết với gian thần, giờ bị đâm sau lưng, thật đáng hả hê. Dương Bá Nông nói đến đây, còn cố ý nhướng mày, vẻ châm biếm hiện rõ trong mắt. Lục Giai chừng hắn một cái, người cũng kịp xem trò hay rồi chứ gì. Dương Bá Nông cười tủm tỉm, chắp tay, hôm qua đại nhân đáng lẽ phải cho người báo trước một tiếng, để hạ quan đi cùng xem náo nhiệt. Nghe bao nhiêu lời đồn sáng nay, dù có ly kỳ đến đâu, sao có thể sánh bằng việc tận mắt chứng kiến. Đừng nói ngươi, ngay cả ta, dù nhìn ra người khoác áo choàng đỏ ngoài cửa hông không phải là gia nha đầu, cũng không ngờ được sau đó lại có màn kịch này. Lục Giai cau mày, ngồi xuống, mãi đến khi đến hẻm An Khánh, nhìn thấy người nhà họ Nghiêm, ta mới nhận ra, con bé thực sự đã tra đến Ngụy Thị, hơn nữa còn bày ra một cái bẫy như thế này. Dương Bá Nông gật đầu, đại tiểu thư hành động thật nhanh, kể từ lần xảy ra chuyện với Đỗ Ma Ma, nàng ta giận dữ chạy đến chất vấn ngài, đến nay cũng chỉ mới hơn 10 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước, khi đối mặt với chất vấn của Lục Gia, Lục Giai chỉ nhắc nhở nàng rằng Đỗ Ma Ma chưa đủ trọng lượng. Nàng nên tìm một quân cờ có giá trị hơn. Không ngờ, một cô nương tuổi còn nhỏ như vậy lại thực sự nghe lọt lời. Con bé này, thật không tệ. Lục Giai nhắc đến nữ nhi, ánh mắt ánh lên tia sáng. Nhìn lại 10 năm qua, từ một đại tiểu thư cao cao tại thượng của Lục Gia rơi xuống làm dưỡng nữ nhà thương nhân, vậy mà vẫn có thể sống tốt. Điều đó đủ chứng minh rằng nó là người xuất sắc. Ta thậm chí nghĩ rằng, nếu thực sự phải gả vào Thẩm gia, nó cũng có bản lĩnh sống không tệ. Dương Bá Nông tiến lên một bước, đại nhân định chấp nhận hôn sự do Nghiêm gia sắp đặt sao? Thẩm gia chí ít cũng chưa có vết nhơ nào quá lớn. Lục Giai đi vài bước, trầm giọng nói, Thẩm bác không phải loại người đường hoàng trong chuyện nam nữ, nhưng hắn trung quân ái quốc, cũng là một nam nhân có cốt khí. Cửa Thẩm gia vẫn xứng với con gái ta. Dương Bá Nông nghe vậy, suýt nữa trợn trắng mắt. Nhưng Thẩm gia muốn khống chế một nữ tử yếu ớt, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Gia nha đầu không yếu ớt, Lục Giai liếc hắn một cái, rồi cười lạnh. Hơn nữa, ta còn phải chuẩn bị cho con bé ít đồ cưới, đúng không? Dương Bá Nông nhướng mày. Đồ cưới gì? Sắc mặt Lục Giai trầm xuống. Trong sự kiện này, Nghiêm gia không vô tội, Ngụy Thị không vô tội, Tưởng Thị càng không vô tội. Chỉ có ta bị hôn sự trói buộc mà phải gánh chịu liên lụy. Dương Bá Nông nghe xong, lập tức tỉnh ngộ, gật đầu. Hạ quan hiểu rồi, cách chương.